sống phù vân, tâm an định, tâm giải thoát thanh cao, không ngã mạn và sắc chân không vương, bậc chánh chi A La Hán vô phương, dứt buộc ràng giác ngộ lý chân thường, bậc trọn lành tham sân si đoạn diệt, là ruộng phước cho nhân thiên cung dương. Chương 6 Thiền sư Sanh Lâm Sayadaw. Thiền sư Sanh Lâm Sayadaw có được tên gọi như vậy là vì ngài đến từ hang động tu viện làng Sanh Lâm ở gần Myan ở miền Trung Miến Điện. Ngài sinh ra vào năm 1878 và được đặt tên là Ukaudin. Lớn lên, ngài được gửi đến một trường đạo, nhưng ở đó ngài học ít thôi. Lúc 15 tuổi, ngài vào làm việc như một cậu bé văn phòng ở văn phòng đại biểu chính quyền quận Minyan. Người kết hôn với một thiếu nữ Masawayi ở cùng làng. Năm 30 tuổi, ngài khước từ chức vụ của mình và trở về ngôi làng quê để làm nông dân. Ngài thấy rằng cánh đồng của mình thì phì nhiêu, trong khi đó thì những cánh đồng khác thì thất mùa. Năm 1919, có một nạn bệnh dịch, ngôi làng của ngài vẫn thịnh vượng. Người Miến Điện tin tưởng rằng nếu tài sản của ai đó có được một cách mau lẹ, người ấy sẽ chết sớm. Lo sợ vì tài sản của mình, nên Ukaudin hỏi ý kiến một nhà chiêm tinh. Ông ta bảo rằng một người có hai chân sẽ từ bỏ nhà của ông sớm. Điều đó ngụ ý nói là ngài sẽ chết. Trong nỗi niềm lo sợ to tát đó, Ukaudin quyết định hoàn thành một công việc phước thiện to lớn. Ngài dựng một rạp trước nhà của ngài và mời dân làng đến ăn 3 ngày. Vào ngày thứ 3, một du sĩ khổ hạnh không mời mà xuất hiện trong buổi tiệc. Du sĩ bắt đầu nói về thực hành thiền quán, và khi nghe những danh từ này, Ukaudin trở nên xúc động mạnh. Ngài không thể ngủ được đêm đó. Ngài muốn thực hành nhưng ngại, không dám nói vì bản thân thiếu hiểu biết kinh điển. Ngày hôm sau, ngài hỏi du sĩ không biết có người nào không am tường kinh điển mà có thể tu pháp hành được không. Du sĩ trả lời rằng thực hành thiền quán không cần đòi hỏi kiến thức về giáo lý, mà chỉ cần sự chuyên tâm và thích thú là đủ. Du sĩ dạy Ukaudin thực hành hơi thở vào và hơi thở ra. Thế là từ ngày hôm đó, bất cứ lúc nào có thời gian, ngài tức khắc niệm hơi thở. Một hôm nọ, ngài gặp một người bạn. Ông bạn ấy bảo ngài rằng trực tiếp thở vào và thở ra cũng chưa đủ, mà cần phải cảm nhận hơi thở ở chóp mũi nữa. Ukaudin thực hành cảm nhận hơi thở. Thế rồi lúc đó, sự thực hành của ngài trở nên mãnh liệt hơn. Ngài cố nhận biết không những cảm nhận hơi thở, mà còn cảm nhận tay cầm dao khi ngài chẻ củi, cảm nhận sợi dây thừng trên tay khi ngài quay nước, cảm nhận bàn chân trên đất khi ngài đi. Ngài cố cảm nhận mọi thứ khi ngài làm. Lúc giữ trâu, ngài ngồi dưới gốc cây và thực hành chánh niệm hơi thở. Suốt thời gian thực hành, ngài bắt đầu nhìn thấy những ánh sáng màu sắc và những kiểu mẫu hình học. Ngài không biết chúng là gì, nhưng cảm thấy rằng đó là kết quả của sự thực hành. Điều đó động viên ngài rất nhiều và ngài bắt đầu thực hành chuyên cần hơn. Nhờ thực hành chuyên chú, đôi khi những cảm thọ rất khó chịu, nhưng chúng không cản trở ngài được. Ngài tin rằng chúng là kết quả của sự thực hành, và nếu ngài muốn đạt được kết quả lớn hơn thì ngài sẽ phải khắc phục và vượt qua chúng. Từ đó, ngài quyết tâm nỗ lực và phát huy chánh niệm để khắc phục những cảm thọ bất lạc và vượt đến giai đoạn cao hơn của sự thực hành. Nhờ nhất tâm nỗ lực, Ukaudin đắc được đạo quả Tu Đà Hường, hương vị Niết Bàn đầu tiên giữa năm 1920. Tháng sau, ngài đắc được quả Tư Đà Hàm. Tháng thứ 3, ngài đắc được đạo quả A Na Hàm. Ngài xin phép hiền thê để xuất gia. Bà nhiều lần khước từ, nhưng sau đó bà đồng ý. Trước khi đi, U Cao Điên sắp xếp cho việc đồng án, hướng dẫn cho hiền nội cách thức gieo trồng, trả tự do cho loài thú. Đặt ách xuống một cội cây, ngài đi đến một tu viện trong làng và cầu xin chư tăng ở đó chấp nhận ngài là một vị sa di trong giáo hội. Sau đó, ngài tìm đến một hang động và tu tập chuyên cần. Cho đến tháng 10 năm 1920, ngài đạt được đạo quả giải thoát cuối cùng A-la-hán. Sự thành đạt của ngài trong hàng ngũ chư tăng ai cũng biết đến và nhiều vị đến thử nghiệm ngài. Ngài là bậc giải thoát hoàn toàn, cho nên những câu trả lời của ngài giải tỏa những thắc mắc cho những ai tìm học. Cũng có nhiều lần họ không đồng quan điểm với câu giải đáp của ngài, nhưng khi được đối chứng với kinh điển thì họ thấy lời nói của ngài là đúng. Nhiều vị tỳ khưu quyên bác ở khắp thế giới đi đến thực hành chánh niệm dưới sự hướng dẫn của ngài. Có một vị rất uyên bác tên là Naun Sajadao, vị này cũng đã giác ngộ sau khi thực hành thiền quán. Đến năm 1952, thiền sư Sanlan Sajadao viên tịch. Thiền sư Sanlan Sajadao là một người trung thực, lời nói nghiêm túc và xúc tích. Ngài có một sức mạnh nội tâm và rất cương quyết. Bức ảnh của ngài tỏ ra một con người đầy khí phách với một cái nhìn sâu sắc và đôi mắt thật sáng. Nhìn vào bức ảnh, ta thấy toát ra một đức tánh vĩ đại, tượng trưng cho một con người thực sự giác ngộ. Hiện nay có một số thiền sư dạy phương pháp tu tập của ngài ở khắp Miến Điện và nhiều trung tâm thiền của Sanlan Sajadao được thành lập ở thủ đô Miến Điện. Một trong những trung tâm lớn nhất là thiền viện S. Oskalaba, có hai vị hòa thượng trú ngụ. Một là ngài Ú Tí Lô Cá, hai là ngài Ú Thondera, cả hai đều là đệ tử thâm niên của thiền sư Sanlan. Ở đây chỉ có 20 vị tỳ khưu cư ngụ, vì những lều và phòng lớn còn lại dành cho cư sĩ tu tập. Nhóm thiền tọa hành 4 hoặc 5 lần mỗi ngày. Sau mỗi lần chuyên tâm hành thì thiền sư thuyết pháp động viên. Quý vị may mắn được sinh ra làm người, và thậm chí may mắn hơn nữa là được nghe chánh pháp. Quý vị nên lợi dụng cơ hội đặc biệt này để tu tập, thật sự chuyên cần và nỗ lực để đạt đến sự giác ngộ. Thiền đường lớn thì thường đầy ắp vài trăm hành giả ở mọi lứa tuổi. Họ có thể ngồi kéo dài 2 hoặc nhiều giờ hơn nữa. Trong suốt 45 phút đầu, thiền sinh tập trung thực hành đề mục thiền hơi thở khắc khổ. Theo lời dạy của thiền sư, sau đó hành giả trở lại niệm cảm giác trong thân, tiếp tục ngồi bất động cho đến khi hết thời gian 2 hoặc 3 giờ. Những vị thầy dạy thiền theo phương pháp của thiền sư Sanlan Sajadao nhấn mạnh rằng những phương pháp của các vị thì rõ ràng nhất, đơn giản và trực chỉ nhất. Chư vị có lẽ thấy phương pháp tu cởi mở của thiền sư Achancha và Buddharasa quá sơ đẳng và không trực chỉ, và phê bình những phương pháp tu khác như phương pháp tu Mahasi và Tambulu Sajadao, coi những phương pháp này như sự phát huy định xuyên qua những ý niệm mà không có trực chỉ tuệ giác. Đặc biệt nhấn mạnh vào sự tinh tấn tích cực, tập trung trực tiếp vào cảm thọ, đặc biệt thọ khổ, là chìa khóa tu tập của thiền sư Sanlan. Đi vào thiền đường, nhiều hành giả của thiền sư Sanlan thực tập hơi thở sâu giống như đi tìm chính mình ở giữa vòng tròn nghị lực. Nhờ theo dõi hơi thở sâu nên nỗ lực tinh tấn này làm tập trung tâm. Khi ngồi trang nghiêm bất động, hoàn toàn kinh nghiệm những cảm thọ trong thân, làm sâu sắc thêm sự tu tập tuệ giác. Sử dụng cảm thọ, đặc biệt là khổ thọ, là những gì hầu hết được trình bày trong phương pháp tu tập của thiền sư Sanlan. Nó là mục tiêu rõ ràng, trực tiếp tinh tấn trong mỗi oai nghi ngồi để phát huy định và tuệ, điều đó sẽ dẫn đến giải thoát giác ngộ. Ở đó, nhấn mạnh đến oai nghi ngồi lâu và bất động. Lúc còn là một nhà sư, khi tu tập ở trung tâm thiền Sanlan, tôi được trao một sâu chuỗi Miến Điện đẹp. Những người cư sĩ mộ đạo nhân một sâu chuỗi cho tôi với lòng thành ao ước là cả đêm nay có lẽ tôi sẽ ngồi liên tục mà không nhúc nhích, và sau đó đắc được niết bàn sớm hơn. Tinh tấn tích cực để khắc phục đau nhức và sự phóng túng là phương pháp tu tập của thiền sư Sanlan Sajadao. Sức mạnh tập trung sâu vào hơi thở mới thích hợp để hành giả khắc phục năm triền cái mà thường chúng làm phóng túng tâm của hành giả. Khi nào quý vị cảm thấy buồn ngủ, chỉ tập trung một hơi thở sâu trên cảm xúc ở chót mũi thì quý vị sẽ tỉnh lại ngay. Phương pháp này có giá trị làm dịu đi một tâm thức phóng túng, lay động. Vì đối diện với sự tinh tấn tích cực sâu trong hơi thở, nên hầu hết những tư tưởng bị phá tan giống như những đám mây trước một ngọn gió. Phương pháp tu tập của thiền sư Sanh Lên là thanh lọc tâm hôn trầm và phóng túng, để lại cho hành giả sự trong sạch và sự tập trung. Xa hơn nữa, quan sát đặc tính của tâm, thì niệm đau nhức và biến đổi những cảm giác sẽ làm cho chánh niệm trở nên vững chắc hơn. Trong một thời gian ngắn, với sự thực hành này, hành giả có thể cảm nhận được sức mạnh của tâm an tịnh tập trung mà khi đã áp dụng để quan sát tiến trình thân tâm, hành giả sẽ đạt đến tuệ giác và sự giác ngộ. Trung tâm thiền S. Oskalapa của thiền sư Sanh Lên rất dễ thu hút đối với những hành giả phương Tây. Ở đây như bất kỳ nơi nào khác ở Miến Điện, sự hiếu khách đối với những hành giả tham quan rất dạt dào. Mặc dù ngài thiền sư Sayadaw không nói được tiếng Anh, nhưng ngài có những đệ tử nói tiếng Anh lưu loát và rõ ràng. Những người đó có thể dịch cho du khách hiểu được. Ngài thiền sư Sayadaw sẵn sàng trả lời những câu hỏi, nhưng nhấn mạnh chủ yếu là tu tập tích cực. Chỉ có cách đó mới thực sự giải tỏa những nghi ngờ về pháp bảo. Dưới đây là một bài pháp được thuyết ở Rangoon cách đây vài năm do đại đệ tử của thiền sư Sanh Lên Sayadaw. Hành giả và thiền quán đã được thiền sư Sanh Lên Sayadaw dạy. Tôi dự định cống hiến phương pháp thực hành thiền cho quý vị chiều nay. Tôi sẽ quan tâm đến vấn đề quan niệm của hành giả hơn, khuynh hướng và sở thích, những chướng duyên của hành giả với những vấn đề mà những khó khăn đắng cay liên quan đến dính mắc nho nhỏ và lòng tự dối tinh vi của mình. Trong khi thực hành điều này, tôi sẽ cố gắng trình bày lời dạy của thiền sư Sanh Lên Sayadaw trên sự thực hành thiền quán để chứng minh những luận điểm của tôi. Trang bị chủ yếu đầu tiên của hành giả là tâm tập trung. Chỉ khi nào tâm tập trung thì tâm mới thanh tịnh. Và chỉ khi nào tâm được thanh tịnh từ năm kiền cái: tham dục, sân hận, hôn thụy, trạo hối và nghi hoặc, thì mới có thể hiểu biết chính xác về minh sát. Để bắt đầu tiến trình thanh tịnh, thông thường mỗi ngày tâm cần phải có một đề mục nắm bắt. Đề mục này có thể là một trong hai loại: tác động bên ngoài đối với hệ thống thần kinh thân thể của hành giả, hay là tùy thuộc vào nó. Những đối tượng đó thì tác động bên ngoài đến hành giả tùy thuộc vào hoàn cảnh, như là đĩa hát màu, thi hài hay thức ăn mà hành giả ăn hàng ngày. Những đối tượng đó tùy thuộc cơ quan tinh thần thân thể của hành giả là thân và tâm. Bất kỳ những cái này có thể được xem là một đề mục thiền để củng cố định tâm. Ví dụ, dĩa màu có thể dùng được, hành giả lấy. Chúng ta nói rằng một dĩa màu hay đốm và đặt nó ở khoảng cách thích hợp, khoảng 3 gia. Hành giả ngồi kiết già đối diện với cái dĩa và giữ thân thể ngay thẳng. Hành giả nhìn chăm chú vào cái dĩa với đôi mắt mở vừa phải. Hành giả để cho tâm của mình trú vào dĩa để đạt được định tâm. Hành giả làm điều này cho đến khi kết thúc, thậm chí làm với đôi mắt nhắm lại. Hành giả cảm nhận hình ảnh của dĩa phản chiếu tâm. Đây là hình ảnh thu được. Lúc hành giả tiếp tục chú tâm vào hình ảnh này, lúc đó có thể phát sinh một hình ảnh đối lập rõ ràng. Hình ảnh đối lập này xuất hiện với nhau bằng tâm định. Nếu hành giả định thấy nó xa, thấy nó xa. Nếu hành giả định thấy nó gần, bên trái, bên phải, bên trong, bên ngoài, trên, dưới, tùy theo hành giả thấy nó. Sau khi nhận được hình ảnh đối nghịch, hành giả bảo vệ nó bằng lòng kính trọng do nỗ lực liên tục. Do đó, hành giả có được sự dễ chịu trong sự thực hành, và sau sự thực hành đạt tăng thượng định và làm chủ tâm. An chỉ định thích nghi đi theo sau. Những bài tập này có thể mang lại tất cả những giai đoạn thiền thích hợp. Hơn nữa, hành giả thực hành đề mục đất, nước, lửa Một trong những sự lợi ích là người đó đạt được do thực hành đề mục đất tích cực thì thành tựu sức mạnh khác thường, có thể đi bộ trên nước cũng như đất liền được. Nếu hành giả đạt được sức mạnh khác thường do nhờ tu tập đề mục nước thì hành giả có thể làm mưa hay là tạo ra nước để phun từ thân thể của mình. Nếu hành giả đạt được sức mạnh khác thường do nhờ tu tập đề mục lửa thì có thể gây ra khói lửa. Nhưng bằng cách này cách khác, điều đó không có dễ dàng để đạt được những sức mạnh này trong thời của chúng ta. Thiền sư Sên Lên Sayadaw có một lần nói rằng thời đại đã không còn thích hợp nữa. Hành giả có thể đạt đến mức an chỉ định do nhờ sự tu tập này, nhưng những lợi ích khác thường của sự tu tập thì khó có thể đạt được. Chúng ta hãy nói rằng hành giả thực hành bài tập địa đại, hành giả đạt đến mức tinh thông. Chúng ta hãy nói là hành giả đi đến một cái hồ và tự ngồi xuống gần hồ. Hành giả thức tỉnh chính mình trên cơ sở đề mục đất. Sau đó, nhìn hồ nước, hành giả cố gắng chuyển chúng qua đề mục đất để hành giả có thể đi trên chúng. Hành giả sẽ thấy phần lớn nước đó đầy đất bùn mà không thể nào dở chân của mình lên được khi mình cố gắng đi bộ trên nó. Có lẽ những hành giả ở những nước khác có làm tốt đi nữa, nhưng tôi tin điều đó có thể được xem như là một quy luật chung mà sự thu thập toàn bộ những lợi ích của yếu tố và những bài tập màu sắc thì khó mà đạt được trong thời đại của chúng ta. Một nhóm đề mục thiền khác nữa có thể là một điều ghê tởm, tử thi hay cái chết. Những đề mục tử thi thì không thể nào là không có sự nguy hiểm như được kể lại trong giai đoạn thoại về thiền sư Sên Lên Sayadaw và một vị tỳ khưu. Vị tỳ khưu này có thói quen lội qua thung lũng. Thung lũng đó phân chia thiền viện với nghĩa địa để hành đề mục tử thi. Một buổi sáng nọ, thiền sư Sên Lên Sayadaw gặp vị tỳ khưu khi vị này đang bắt đầu hành thiền. Thiền sư mỉm cười với vị ấy và nói: thực hành hơi thở số tức quan Anapana thì thoát khỏi sự nguy hiểm. Vị tỳ khưu không làm theo sự gợi ý của thiền sư mà tiếp tục thực hành chăm chú những tử thi. Chiều hôm đó, vị tỳ khưu trở về phòng của mình. Khi ngài mở cửa và nhìn vào trong, ngài la hét lên. Ngài đã thấy một thây ma nằm ở ngưỡng cửa. Thực sự thây ma đó chỉ là hình ảnh tưởng tượng đã đạt được trong đề mục thiền của ngài. Lúc thiền sư Sên Lên Sayadaw nghe câu chuyện đó, ngài mỉm cười và nói: thiền hơi thở thì thoát khỏi những sự nguy hiểm. Thiền định có thể được thực hành là do nhờ phân tích bốn đại. Bản chất của đất vốn là cứng, mềm, dày, bất động, an toàn và chịu đựng. Bản chất của nước là ẩm ướt, đồ lỏng, tia nhỏ, sự thấm vào, gia tăng và chảy liên tục. Tính chất của lửa là nóng, lạnh, bay hơi, nở nang, tàn phá và giữ chặt. Tính chất của gió là nâng đỡ, lạnh lẽo, sự đi vào và sự đi ra, dễ chuyển động, xuống thấp và giữ vững. Hành giả thấu hiểu tứ đại một cách tóm tắt và rõ ràng do nhờ quan sát và suy niệm. Nhưng khi được chú niệm là nhờ sự kiểm lại những bản chất cần thiết của bốn đại. Chúng không dễ dàng để phân biệt trong thân, chúng khó để hiểu trực tiếp. Chúng được tiếp cận là nhờ hành động gián tiếp, nhờ lặp lại từng từ một trong miệng của những tướng cần thiết và tập trung hiểu biết bản chất của chúng. Thông thường sự hiểu biết này diễn ra trước tiên trong lĩnh vực ý niệm. Và một hành giả đạt đến một sự hiểu biết như vậy thì thường có nhiều niềm tin cho chính mình, mà đó là nhu cầu cao nhất của sự thực hành. Dĩ nhiên, điều này không đúng. Sự hiểu biết đòi hỏi không phải là những yếu tố như là chúng đã được tạo nên cho chúng ta, nhưng mà những yếu tố đúng như bản chất của nó. Và điều này, bản chất của chúng vượt qua phạm trù ý niệm và lý tưởng hợp lý. Phong thái của một người có thể là những đề mục tốt để dẫn đến nền tảng đúng đắn cho sự tập trung. Hành giả cố gắng giữ chánh niệm trong việc đi, đứng, ngồi, nằm, co, duỗi, ăn, uống, nhai, nếm và đại tiện. Nhưng phong thái thì linh hoạt, tiến trình này thì đều đặn, và khi những phong thái này thật sự được gìn giữ như vậy, thì tâm được xem như có thể làm cho trong sạch. Tuy nhiên, hành giả nên quan tâm có phải là phong thái có ích hơn như là đề mục thiền ban đầu, hoặc như đề mục thứ hai được áp dụng cho những giây phút thư giãn khi đề mục thứ nhất tạm gác qua một bên. Tất cả những phương pháp được đề cập ở trên là những đề mục thiền định của Phật giáo Nguyên Thủy. Tất cả những đề mục đó đều nằm trong 40 đề mục thiền định trong Kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana Sutta. Hầu hết các đề mục đều ở trong bộ kinh này. Tất cả các đề mục này đều dẫn dắt hành giả đến sự tập trung vững chắc, nhiều hay ít. Hành giả có thể dùng chúng để đạt được sự tập trung mà hành giả cần đến. Đó là một phương pháp rất hữu hiệu giúp cho hành giả tìm thấy và sử dụng để tu tập, đưa hành giả đến mục đích cuối cùng mà hành giả tìm kiếm. Mục đích đó là minh sát tuệ. Bây giờ có hai hình thức tu tập tinh thần. Người ta được biết đến là thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ dẫn đến sự an tịnh, và thiền quán dẫn đến sự hiểu biết chính xác về bản chất các hiện tượng và giải thoát. Thiền chỉ thì có liên quan với vũ trụ, như là vũ trụ đối với chúng ta. Thiền quán thì liên quan với vũ trụ, như là nó đối với vũ trụ. Bởi vì phạm trù của thiền chỉ là vũ trụ như nó đối với chúng ta. Các đề mục thiền dẫn đến thiền chỉ thì tùy thuộc những đề mục mà chính chúng ta đã thực. Cái dĩa màu dùng để quán tưởng là một vật nào đó mà chính chúng ta đã tạo nên. Cái ý tưởng nhàm chán là do chính bản thân mình tạo nên. Sự vững chắc của trái đất, liên kết của nước, sự già dặn của lửa, sự dày đặc của không khí là phẩm chất của tứ đại mà chúng tạo nên một khái niệm để giúp cho chúng ta nắm bắt chúng. Thậm chí ý tưởng về sự đi, sự cúi mình, sự xúc chạm là những ý nghĩ mà chúng ta đã tạo nên trong tâm, để rồi chúng ta có thể đạt được trong hiện thực. Chính những cái đó là những phong thái, những điều gì mà vũ trụ đã tạo cho chúng ta đều dẫn đến thiền chỉ. Bất cứ những điều giả tạo nào mà chúng ta tạo nên, bất cứ ý tưởng, hình ảnh, tư tưởng hoặc ý niệm nào mà chúng ta đã tạo nên đều dẫn đến thiền chỉ. Bản thân của thiền chỉ không có điều gì sai trái. Tu tập thiền chỉ thì chánh đáng, vì thế nên có nhiều lý do để trình bày về thiền chỉ. Nhưng thiền chỉ thì không phải là thiền quán. Do đó, người muốn đạt được kết quả của thiền chỉ thì tu tập thiền chỉ, nhưng người muốn đạt được kết quả của thiền quán thì phải tu tập thiền quán. Người đó sẽ thực hiện điều này không sớm thì muộn, hoặc sau khi tu tập thiền chỉ, hoặc chọn một lối tu tập giúp hành giả đi đến con đường cao hơn của tuệ giác ngay lập tức. Hoặc hành giả muốn tu tập thiền chỉ bây giờ thì sau đó chuyển qua tu tập thiền quán, hoặc thay đổi để áp dụng tu tập thiền quán ngay lập tức. Đó là vấn đề lựa chọn của từng cá nhân. Và tôi là người tu tập thiền quán, cho nên tôi không vội vã khuyến khích người ấy chọn lựa thiền quán. Thiền sư Selen Sayadaw đã từng nói: người ta thích làm điều gì để người ta làm, và người ta làm điều gì mà người ta thích thì đừng làm phiền người ta. Những câu hỏi được nêu lên: nếu chúng ta thường xuyên quán tưởng tứ đại để nắm bắt chúng, nếu chúng ta luôn tạo nên những tư tưởng về sự đi, cúi mình và xúc chạm để giúp chúng ta đạt những điều này tốt hơn, nếu tâm của chúng ta đã từng có khuynh hướng tạo nên những hình ảnh và những ý tưởng, chúng ta có khả năng để đạt được tiến trình này như chúng đã diễn ra. Điều đó có cần thiết không để chúng ta xử lý quá trình này với những khái niệm và ý tưởng hạn hẹp? Đây là câu trả lời. Nếu đúng là nó cần thiết để xử lý tiến trình với những ý tưởng và khái niệm hạn hẹp, thì những tiến trình đó không bao giờ thành tựu ngay lập tức, và rồi sẽ không đi đến con đường giải thoát và giải thoát tri kiến. Nhưng bởi vì người ta có khả năng đạt được tiến trình này ngay lập tức khi chúng nó nằm ở trong thiền minh sát và gặt hái được tuệ giải thoát tự nhiên, chúng ta hãy thực hành một bài tập nhận biết được sự hít vào và thở ra. Người ta nói rằng đây là bài tập thích hợp cho tất cả mọi người. Nếu một người tu tập về hơi thở có chánh niệm, người ấy sẽ có được một đời sống an vui. Người ấy đã vượt qua những trạng thái bất thiện do mình tạo nên. Thân và tâm người ấy không có run sợ. Người ấy có đầy đủ tứ niệm xứ, thất giác chi, thực chứng được trí tuệ và giải thoát. Đức Phật đã thực hành về đề mục quán niệm hơi thở. Hơn thế nữa, người ta nói rằng theo dõi hơi thở thì rất chính xác và không đòi hỏi thêm vào bất cứ điều gì để làm cho nó đầy đủ. Bài tập này có thể được tu tập theo một phương pháp thiền chỉ đơn giản, Samatha, hay thực hành để mà nhận ra được thiền quán, Vipassana. Hít vào, thở ra. Khi hơi thở vào và ra, nó chạm đến chóp mũi hoặc môi trên hoặc một vài chỗ trong phạm vi đó. Tập trung tâm và sự xúc chạm đó đếm hơi thở vào và ra. Đây là một phương pháp. Hít vào và thở ra một lần nữa. Tập trung tâm nơi chỗ xúc chạm của hơi thở. Như vậy là tập trung được tâm. Biết được hơi thở ngắn là ngắn và biết hơi thở dài là dài. Đây là phương pháp thứ hai. Hít vào và thở ra một lần nữa. Tập trung tâm vào nơi xúc chạm hơi thở, theo dõi hơi thở vào và ra. Khi thực hiện việc này, theo dõi hơi thở vào trong cuốn bao tử hay vượt xa hơn nữa, hơi thở của thân thể cần phải cảm nhận khi vào và ra. Nó giống như cái cưa. Các răng cưa luôn luôn ở vào một điểm chạm với thớ gỗ, nhưng thớ gỗ cảm nhận toàn bộ chiều dài của cái cưa. Bởi vì toàn bộ chiều dài cái cưa phải đi ngang qua một điểm. Đây là phương pháp thứ ba. Lưu ý rằng trong cả ba phương pháp, hành giả phải tìm những hơi thở vào và ra không nơi nào khác hơn là nơi xúc chạm. Đây cũng là điều chính xác cho phương pháp thứ tư, hít vào và thở ra. Tập trung tâm vào nơi xúc chạm của hơi thở. Hãy nhận biết nơi xúc chạm, đừng đếm. Không cần biết chiều sâu của hơi thở, đừng theo dõi hơi thở vào và ra. Trong bốn phương pháp về chánh niệm hơi thở, ba phương pháp đầu là những bài tập thiền định đơn giản, trong khi đó bài tập thứ tư là bài tập thiền quán. Ở phương pháp thứ nhất thì có sự đếm, những con số là các ý niệm. Ở phương pháp thứ hai là sự ghi nhận về hơi thở, sự việc ghi nhận này tạo nên một hình ảnh. Ở phương pháp thứ ba, hình thức ghi nhận hơi thở vào và ra. Sự việc này đạt được kết quả do sự sáng tạo của một ý tưởng. Những ý niệm, những hình ảnh và những ý tưởng thuộc về vũ trụ như là nó đến với chúng ta, và vì thế cho nên có sự liên hệ với thiền chỉ. Chỉ duy nhất ở phương pháp thứ tư, sự xúc chạm riêng rẽ được cảm nhận trong sự vắng lặng, thì hình thức này là thiền quán. Tuy nhiên, ngay cái việc thực hành này có thể bị pha lẫn với thiền chỉ. Theo thực tế, nếu thay vào đó là sự nhận thức về hơi thở trong sự vắng lặng, nếu thay vào việc theo dõi nhận thức này bằng chánh niệm, hành giả chú niệm vào nó, rồi thì trong phút chốc đó, hành giả rơi vào thói quen để tạo nên một ý niệm và một ý tưởng, rồi lại tu tập thiền chỉ thay vì dự định tu tập thiền quán. Sự chú niệm thường xảy ra với một nhịp độ chậm hơn nhiều so với tiến trình thực tế hiện tượng. Tuy nhiên, thay vào đó, người ta có thể thực hiện những tiến trình này theo như thường lệ, thì người ta lại có khuynh hướng rơi vào thói quen cũ, nơi mà tiến trình này được tái tạo bởi cái tâm hồi tưởng. Để có thể theo kịp những tiến trình tự nhiên, hành giả cần phải giữ tâm chánh niệm. Điều này thực hành không có khó khăn mấy. Điều đòi hỏi lúc ban đầu